Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3363, Khổng Sư sau cùng khảo nghiệm 2, gocchuyenaudio.com, có thể đi vào nơi này, nói rõ các ngươi đã thông qua được bước đầu khảo nghiệm, có điều, muốn có được Xuân Thu Đại Điển, còn cần đi qua ải cuối cùng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, xuyên vào tâm thần, cho người ta một loại cảm giác ấm áp như gió xuân. Đạt được truyền thế mẫu phù, đạt được trận tâm, đi vào chủ điện. Đây đều là khảo hạch có thể đi đến bước này, nói rõ tuyệt đối là thiên tài đứng đầu nhất, có tư cách đạt được truyền thừa, nhưng còn có khảo nghiệm cuối cùng. Lối đi trước mặt này, ẩn chứa huyễn trận, sát trận cùng đủ loại tâm ma, nếu như có thể thông qua, liền có thể nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển, có cơ hội luyện hóa, không làm được yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ bị truyền tống đến bên ngoài chủ điện, cả đời không quan hệ gì tới truyền thừa của ta. Tượng chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại quả nhiên thấy một lối đi trong đại điện thẳng tắp hướng nơi xa, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Bắt đầu đi, mỗi người chỉ có một cơ hội, có thể cùng đi cũng có thể đơn độc đi qua, không có hạn chế. Tượng tiếp tục nói, cái lối đi này, làm sao khảo hạch? Trương Huyền nhìn về phía Tiểu Phù Phù, mắt thường nhìn lại thông đạo bằng phẳng, thứ gì cũng không có, lấy nhãn lực của hắn, cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết trận pháp, làm sao khảo hạch? Chẳng lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng đặc thù gì với tâm cảnh? Đây là Khổng Sư chuyên môn lưu lại, khảo nghiệm hậu bối, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm. Tiểu Phù Phù xấu hổ, được rồi, biết tên này ở thời khắc mấu chốt liền không có tác dụng, Trương Huyền vận chuyển minh lý chi nhãn, nhìn lại trong đó. Quét phút chốc vẫn không hề phát hiện thứ gì, giống như lối đi này không có năng lượng ba động. Lão sư ta trước thử một chút, mặc kệ thành công hay không, cũng có thể làm cho ngươi có chỗ chuẩn bị. Triệu Nhã tiến về phía trước một bước. Cẩn thận một chút, mặc dù Khổng Sư nói không có nguy hiểm, nhưng Trương Huyền vẫn còn có chút lo lắng. Triệu Nhã cười nhạt một tiếng, đi vào trong, rất mau tới trước mặt thông đạo, không chần chờ chút nào, một cước bước vào trong đó. Ông, một đạo quang mang trắng tinh bao phủ hắn, sau một khắc nữ hài giống như lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, băng hàn chi khí từ trong cơ thể bỗng nhiên tỏa ra, cả người giống như thuế biến thành băng tuyết nữ vương, từng đạo lực lượng hùng hồn không ngừng xung kích bốn phía, muốn đánh nát thông đạo. Bất quá lực lượng của nàng rất mạnh, thông đạo càng thêm cường đại, mặc kệ sử dụng bao nhiêu công kích lợi hại cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hình như thể chất thuần âm của Triệu Nhã bị kích hoạt lần nữa. Nhìn một hồi, Lạc Nhược Hy đột nhiên nói. Trương Huyền sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, phát hiện quả nhiên như nàng nói, giờ phút này Triệu Nhã trở nên càng thêm cường đại, cách cổ thánh cũng chỉ có một tia, như tùy thời có thể đột phá. Thuần âm thể bao phủ xuống, giống như tiên tử tản mát ra khí tức ngạo nhân, trở nên càng thêm u nhã, động lòng người. Nhất cử nhất động, đều phù hợp thiên địa tự nhiên, mang theo ý vị đặc thù. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thể chất của nàng lần nữa bị kích hoạt càng thêm viên mãn như ý. Hô, đang muốn nhìn kỹ một chút, đến cùng là, gocchuyenaudio.com, lực lượng gì để thể chất nàng thuế biến, chỉ thấy một đạo hào quang bao phủ, sau một khắc giống như bị truyền tống, nữ hài hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Không thông qua, thanh âm Khổng Sư vang lên, không có thông qua, Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Vừa rồi tượng đã nói, không cách nào thông qua, sẽ bị truyền tống rời chủ điện, xem ra Triệu Nhã hẳn là bị đưa đi. Lão sư ta tới. Thấy sư thì bị truyền tống rời đi, Ngụy Như Yên đi lên phía trước. Giống như Triệu Nhã, như lâm vào huyễn cảnh, thời gian không dài, thể chất đặc thù bị kích hoạt, khí độc lan ra, lực lượng bạo tăng. Mặc dù không có xung kích cổ thánh, nhưng lực lượng có thuế biến rất lớn, cách cuối cùng dường như chỉ kém một bước. Rất nhanh cũng bị truyền tống rời đi, cùng một chỗ đi, thấy Lạc Thất Thất cùng hai danh sư còn lại cũng muốn qua đi, Trương Huyền không do dự nữa, gật đầu nói. Cách Trương.